Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, rung động. Long Long thúc ta nóng quá a hát, Chu Toa Toa không có trả lời Lâm Long, mà là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, nhè răng trợn mắt, hai mắt rưng rưng, thân thể giãy giụa, nhìn ra. Giờ phút này nàng đang chìm thụ lấy lớn lao thống khổ. Nhìn xem thống khổ Chu Toa Toa, Lâm Long lại bất lực, tâm giống như bị lưỡi dao thổi qua, lại tựa như một tay lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào trái tim. Toa Toa, ngươi nhịn một chút, ngươi đây là cái gì tình huống? Nếu như biết đạo ngươi sẽ nói cho ngươi biết Long thúc. Hắn mới tốt muốn báo thù cho chị cho ngươi liệu. Một bên Bạch Khiết trao mày, trong thần sắc tràn đầy không đành lòng. Ta Đông Phương bảo vật cho ta ăn tươi, Chu Toa Toa gian nan nói. Sau đó đầu một chóng mặt, lần nữa đã hôn mê. Đông Phương, bảo vật, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây. Hạn Bạt đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhịn không được thất thanh nói. Toa Toa là đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu, là cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi, thiên địa vạn vật đạt được cơ duyên đều có thể thành tinh. Tựu là thạch đầu đều không ngoại lệ, đại địa cũng thế, đại địa thành tinh, cái kia chính là rất lợi hại rồi, là đại địa chi mẫu. Tại thời kỳ thượng cổ, trời cũng thành tinh rồi, được xưng là trời xanh, địa thành tinh, được xưng là hậu thổ, chúng là huynh muội quan hệ. Nhưng không biết vì cái gì, chúng biến mất, vừa mới xuất thế bảo vật ngay tại Đông Phương, tên là Đại Địa Chi Châu, có được có thể trị càng hết thảy thương thế đặc hiệu. Vô luận người bị thương đa trọng, nó đều có thể tại trong khoảnh khắc cho người khôi phục. Rất biến thái, xem Chu Toa Toa hiện tại bộ dáng, nhất định là Đại Địa Chi Châu xuất thế, dẫn dắt Toa Toa. Toa Toa có thể là hậu thổ chuyển thế chi thân, còn rất yếu đã bị dẫn dắt, dĩ nhiên là có thể như vậy, chỉ cần ăn đại địa chi châu, nàng có thể khôi phục, đồng thời có được trị hết thảy thương thế năng lực. Hạn Bạt cẩn thận giải thích nói, Toa Toa là hậu thổ chuyển thế, trách không được thân thể nàng có lục sắc năng lượng, có thể trong khoảnh khắc khôi phục trí nhớ của ta cùng thương thế. Nguyên lai là như vậy, hiện tại đại địa chi châu xuất thế, tướng thần bọn người cùng hoa hạ siêu cấp cường giả thế tất sẽ ra tay cướp đoạt. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem Toa Toa, ta đi lấy hồi trở lại thuộc về nàng đại địa chi châu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, đi vào vạn mét không trung, tìm đúng phương hướng, nhìn ra khoảng cách. Sau đó sử xuất pháp thiên tượng địa xé rách không gian, trực tiếp nhảy đi vào. Cùng lúc đó, kim quang cách đó không xa, tướng thần, hậu khanh, doanh câu ba người sớm đã đi tới, chỉ là bọn hắn giờ phút này sắc mặt rất khó chịu nổi. Vốn tưởng rằng bảo vật xuất thế không có người khác biết nói, không nghĩ tới xuất thế động tĩnh lớn như vậy, đem hoa hạ siêu cấp cường giả đều hấp dẫn tới. Nếu như đến thiểu còn dễ nói, tại đây tối thiểu tụ tập không thua 1000 tên siêu cấp cường giả. Những người này nếu là liên hợp lại, bọn hắn đạt được bảo vật cơ hội liền 1/1000 đều không có. Nếu là có đại địa chi mẫu, cái kia đạt được bảo vật cơ hội tự là %100. Nhưng mấu chốt là hiện tại không có A Hát, tướng thần. Ngươi điểm quan trọng tối đa, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Doanh Câu trầm mặt hỏi, còn có thể làm sao? Kế hoạch mấy vạn năm, đương nhiên chỉ có đã đoạt, nói cái gì cũng phải đem bảo vật cướp được. Bất quá ta bây giờ không phải là lo lắng bọn hắn. Ta là đang lo lắng Lâm Long, Hạn Bạt cũng muốn cái này bảo vật, không biết nàng có thể hay không gọi Lâm Long thay nàng cướp đoạt. Nếu như Lâm Long thực đã đến, lần này chúng ta thật đúng là khó khăn, đoạt, nhưng lại sợ vừa mới cùng Lâm Long thành lập tốt quan hệ vỡ tan. Không đoạt, lại không cam lòng, chúng ta thế nhưng mà kế hoạch mấy vạn năm lâu a hát chính là vì một ngày như vậy. Ai nếu Lâm Long đến, chúng ta buông tha đi. Cùng bảo vật so sánh với mệnh cùng trọng yếu. Hậu Khanh thở dài, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể như thế. Tướng thần nhẹ gật đầu. Không có biện pháp, đối mặt thực lực cường đại, bọn hắn không thể không cúi đầu. Lần này hẳn là bảo vật xuất thế à? Mà những cái kia siêu cấp cường giả, tại kinh nghiệm Lâm Long đột phá sau đó, đều có ám ảnh trong lòng rồi. Nhìn xem bảo vật xuất thế cũng nhịn không được hoài nghi. Nhất định là a, không có khả năng lại là chủ nhân tại đột phá. Lần này bảo vật lão phu nhất định phải đoạt đến. Một gã đem tinh huyết cho Lâm Long siêu cấp cường giả nói ra. Không có khả năng đoạt đến. Cường giả phần đông, người ta cũng không phải bùn nặn. Lần này trang diện tựu cùng lần trước đồng dạng. Không bằng chúng ta toàn bộ liên hợp lại. Dù sao đều là chủ nhân thủ hạ. Ai đạt được bảo bối đều đồng dạng. Nhưng là không thể cho ngoại nhân đạt được. Đi, chúng ta 50 người liên hợp. Thế tất có thể đoạt được bảo bối. Mọi người nhẹ gật đầu. Đều cảm thấy người này siêu cấp cường giả nói rất đúng. Các người cảm giác được không có. Có chủ nhân khí tức. Đúng lúc này, một gã siêu cấp cường giả ngắm nhìn bốn phía. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại không có phát hiện Lâm Long tung tích. Các người nhìn bầu trời lên. Đúng lúc này, không biết là ai giống lớn một tiếng. Tất cả mọi người xem hướng lên bầu trời. Chỉ thấy thiên không tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó duỗi ra một hai bàn tay to. Hít kha zzz nhé, một tiếng. Bàn tay lớn lập tức đem thiên không xé rách ra một đầu lỗ hổng lớn. Một hồi cường đại khí tức phô thiên cái địa mà đến. Tất cả mọi người ngừng thở, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem một màn này. Tay không xé rách không gian, trên địa cầu lại vẫn giống như này như bức người. Ôi trời ơi, rung động, vô cùng rung động, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một tảng đá lớn. Tạo nên cơn sóng gió động trời. Mà bị Lâm Long khống chế cái kia 50 cái siêu cấp cường giả thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn cảm thấy đây là Lâm Long khí tức. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn vài ngày không thấy Lâm Long tự cường đại đến loại tình trạng này. Xem ra lần này không có lựa chọn sai. A Hát đi theo Lâm Long nói không chừng thực có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Mà tướng thần ba người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Âu Mi Thượng Đế, địa cầu tự nhiên còn có người có thể xé rách không gian. Tiến hành bước nhảy không gian, như thế nào trước kia không biết sự hiện hữu của hắn. Hay là nói thằng này không là địa cầu người. Người này chỉ sợ liền Lâm Long cũng không phải hắn đối thủ a. Lần này bản thể không xuất ra, bảo vật khó được a hát, Hậu Khanh nói ra. Lập tức đi ra, nhìn xem thằng này rốt cuộc là ai. Doanh Câu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Có thể tại địa cầu lợi hại như vậy, người này đã vô địch. Sau một khắc Lâm Long trực tiếp theo hư vô trong không gian nhảy ra ngoài. Gặp vừa vặn đạt tới chỗ mục đích, nội tâm hết sức kích động. Bước nhảy không gian khoảng cách, bây giờ là triệt để khống chế. Lâm Long, tướng thần ba người đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được rung động, tựu là đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể tin được đây là Lâm Long a hát lúc này mới bao lâu. Thương thế tốt lên không nói, thực lực cường đại đến loại tình trạng này, thân thể càng có thể xé rách không gian, tiến hành bước nhảy không gian, còn có đối với bước nhảy không gian khoảng cách. Cái thanh này cầm cũng quá tinh chuẩn đi à, vừa vặn đạt tới chỗ mục đích, rung động, toàn trường rung động, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lâm Long, hô hấp, hô, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cung nghênh chủ nhân. Cùng lúc đó, bị Lâm Long khống chế 50 tên siêu cấp cường giả, ngay ngắn hướng Lâm Long xoay người hành lễ, trên mặt tràn đầy tôn kính. Thanh âm tại đây yên tĩnh nguyên thủy trong rừng rậm chuyện được rất xa, lại để cho trong mọi người tâm lại một lần nữa kích động. Bọn hắn nghĩ tới, lúc ấy nhất định sẽ có người lưu lại, nhưng là không nghĩ tới lưu lại nhiều như vậy. Đây chính là 50 cái AH, tăng thêm pháp tương tự là 51 cái. Cái này 51 người liên hợp, đủ để xưng bá thế giới, mà những cái kia sớm ly khai, không có tham gia đuổi giết Lâm Long người, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, trực tiếp mộng bức. Bọn hắn không rõ, như thế nào cái này 50 người hội gọi Lâm Long chủ nhân. Nhưng ở một gã siêu cấp cường giả giải thích xuống, bọn hắn lập tức minh bạch, trong nội tâm tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Thật lâu không thể bình tĩnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.